người hậu trường như ngọc. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đạt được mục đích thì thôi, giờ đây còn phải nắm tay hắn xuống núi. Suốt dọc đường, nào là cấm vệ quân của hoàng đế, nào là phủ binh của trưởng công chúa. Mặt mũi ta thật là NS, úp NS, á, Trần Tiêu cũng có bể. NS, ta nói muốn lấy hắn. Hắn u uất mấy ngày, rõ ràng đoán được ta muốn gì. Tê hắn, lại trở nên vui vẻ. Thích bị ưng, ược đờ, ái, cũng không phải không có khả năng. Ta đã tê, át hắn hai cái. Đờ, á, NS cho hắn càng ngày càng nhu mì. Ta từ phía sau đẩy hắn CS, tê, hắn lại áp sát lại nắm tay ta. Lần sau nếu ta lấy đê, ao đờ, âm hắn. Hắn không lẽ sẽ hôn lên chứ? Ừ, vậy ta càng phải gì? Tê hắn hơn, nghĩ lại đều thấy gì ết. Ê tê, ta lại đi rửa tay một lần nữa. Đây đã là lần thứ 6 rồi. Tĩnh lặng ngắm nhìn nước trong chậu đồng. 10 ngón tay thon thả, trắng nõn như hành, nhưng có vài chỗ da chai mỏng. Ở khớp ngón giữa là do luyện tập thư họa, ở đầu ngón trỏ là học tập cầm nghệ, ở huyệt hổ khẩu dưới ngón cái là luyện tập cắm hoa. Quân tử lục nghệ, lễ nhạc xạ ngự thư số. Các tử đệ trong kinh thành lấy viên mộc làm đứng đầu. Nữ tử bát nhã, cầm kỳ thư họa, thi tử hoa trà, thì lấy triều nhị nương đặc biệt xuất sắc. Thuở xưa khách trước đường vương tạ, hoa đua nở rộ, lửa đun dầu sôi, nay cửa nhà không còn, chỉ còn lại những vết chai trên tay. Đầy sự chế nhạo, ta vung tay, làm tan nước mặt. Đúng lúc này, trong óc bỗng nhớ lại cảm giác khi nắm tay Trần Tiêu. Bị hắn nắm CS, ạt cổ tay, huyệt hổ khẩu dọc theo MU bàn tay xuống. Đầu tiên là đầu ngón chạm nhau, 10 ngón đan sen, siết CS, ạt vào nhau. Ta lật qua lật lại bàn tay, cảm thấy có chỗ không ổn. Ta nghĩ ra rồi, Trần Tiêu từ nhỏ đã đi làm kép hát. Hát lại không phải võ sinh, sao lại có vết chai do kỵ xà. Ta ra khỏi viện tìm Trần Tiêu, vừa gặp hắn từ hành lang xa bước nhanh qua. Hắn vội vã, là muốn ra ngoài. Ta tùy tiện bắt một tên nô bộc. Đại nhân nhà ngươi định đi đâu? Nô bộc thấy ta, cung kính trả lời, tân phu nhân yên tâm, là bệ hạ khẩn triệu đại nhân vào cung. Ta nhìn chằm chằm phía xa, trầm ngâm suy nghĩ, vậy ta hỏi ngươi, bệ hạ bảo hắn tự vào cung, hay phái xa giá đến đón? Xa giá, người đờ, á, NSC là nội giám, hay thị vệ? Hình như là thị vệ. Tốt, ngươi lui xuống đi. Vâng, tân phu nhân. Trong ánh chiều tà, sân viện tiêu điều, ta đứng im lặng trong hành lang dài, mặt không biểu lộ. Xảy ra chuyện rồi, ta cầm ngọc bội của trưởng công chúa, từ cửa bên cung thành vào cung, thẳng đến điện của Ngụy Quỳnh. Điện hạ, viên mộc đột nhiên bị đưa vào cung. Ngụy Quỳnh cũng gì, ật mình, nàng phái người đi hỏi thăm Trần tổng quản bên cạnh bệ hạ. Mới biết chiều nay Lư Chuẩn dẫn mấy người vào cung. Ta hỏi thăm hắn dẫn những người gì thì không rõ, đa số là quan viên, nhưng nghe họ gọi một người là ban chủ, thật là kỳ lạ. Ngụy Quỳnh nhíu mày, ban chủ, ban chủ gì? Ta biết rồi, điện hạ, Lư Chuẩn có chuẩn bị, ta cũng muốn mời mấy người vào cung. Tuyên Đức Điện trong Vị Ương Cung là nơi đế vương xử lý chính vụ. Gặp ngoại thần trong thời kỳ quốc tang, Lư Chuẩn dẫn 3 người yết kiến thánh thượng. Hôm nay đế vương không đội miện lưu nặng nề, chỉ đơn giản buộc tóc, cài châm ngọc trắng, mặc thường phục bằng vải gai lạnh trắng, đầy vẻ trang trọng lạnh lùng. Hắn ngồi trên long ỷ ám kim cao, khuỷu tay chống lên tay vịn long ỷ, đầu ngón tay xoa vuốt chân mày. Vậy theo cậu nói, viên mộc viên đại nhân đã mất tích, giờ đây người đến hàng ngày là thứ gì không biết? Lư Chuẩn cúi mình nói, người hiện nay là tiểu sinh của ban hát thành Tây giả trang, tên là Trần Tiêu. Ngụy Trường Yên ngước mắt nhìn hắn. Cậu, chấm và Viên Duy Chi quen biết nhiều năm, cậu hẳn là nhầm rồi. Lư Chuẩn bước lên hai bước, quỳ xuống. Bệ hạ, việc liên quan đến đại thần cao vị, nếu không nắm chứng cứ thực, thần không dám nói bừa. Thần xin lập tức bắt giữ tên Trần Tiêu này. Ngụy Trường Yên nhẹ nhàng vén tay áo. Vậy mời Viên Mộc vào cung một chuyến. Ta và Ngụy Quỳnh một đoàn người bước vào Vị Ương cung. Trần Tiêu đang ở trong điện đối chất với Lư Chuẩn. Lư đại nhân, ngài nói ta không phải Viên Mộc, không thấy buồn cười sao? Lư Chuẩn thần sắc cay ết, inh miệt nhìn hắn, hai tay rung ống tay áo, vẫy tay ra phía sau. Đây là Phùng ban chủ của ban hát thành Tây. Phía sau có người bước ra, lao tới quỳ xuống. Nửa tháng trước, có một cô gái trẻ dẫn Trần Tiêu của Thảo Dân ban hát đi, rồi không thấy trở lại. Hắn từ từ ngẩng đầu, nhìn mặt Trần Tiêu, vị viên đại nhân trước mắt, và Trần Tiêu mà Thảo Dân quen biết trông giống nhau không khác mấy. Lư Chuẩn cười lạnh, bệ hạ, từ khi trưởng công chúa đón Viên Mộc ra ngục, bên cạnh hắn đã mang theo cô gái đó, chẳng phải rất trùng hợp sao? Ngụy Quỳnh nghe thấy câu này, vừa bước vào trong điện, Lư đại nhân đã nói như vậy, lại tố cáo đến trước mặt bệ hạ, là cho rằng bổn cung là chủ mưu rồi. Lư Chuẩn đưa ánh mắt sắc bén về phía Ngụy Quỳnh, trưởng công chúa nếu không có quy, ủy trong lòng, sao lại không mời mà đến? Ngụy Quỳnh bước lên phía trước, hành lễ với hoàng đế, nghe nói thân phận viên đại nhân còn nghi ngờ. Thần muội đặc biệt đến tạ tội nghe chứng, vì là người thần muội đón ra, tự nhiên không thể gỡ rối. Ngụy Trường Yên cho người mang ghế cho trưởng công chúa, ngồi xuống bên cạnh, hắn giơ tay, ra hiệu cho Lư Chuẩn tiếp tục. Thần còn có hai nhân chứng, là Chu Văn Thư của Hình Mục và một thợ thuyền. Chu Văn Thư cũng bước ra, bệ hạ. Hôm đó vi thần nghe nói trưởng công chúa đến đón viên đại nhân, liền đến tử lao thông báo trước cho đại nhân. Không ngờ lúc đó mọi người trong tử lao đều đứng ở phòng giam, không rõ nguyên nhân gì, che kín viên đại nhân. Vi thần không thấy đại nhân, tên thợ thuyền cũng vội quỳ xuống. Khi trưởng công chúa đến đón viên đại nhân, ta đang ở hạ lưu công rãnh dọn bùn. Thấy hai người dìu một người từ khe hở chui ra. Phía bên kia khe hở chính là tử lao Hình Ngục. Lư Chuẩn mở miệng tổng kết. Bệ hạ, việc đã rất rõ ràng. Viên Mộc viên đại nhân e rằng sống si ết, tê không rõ. Giờ đây người trước mắt là Trần Tiêu, đang làm việc mượn danh giả mạo. Trần Tiêu lạnh lùng nhìn Lư Chuẩn. Ngụy Trường Yên quan sát Trần Tiêu, cười nói. Theo cậu nói, để làm được việc lừa dối trời biển, động chạm nhiều người, vậy họ mưu đồ gì? Cách chương.